Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 818, chặt đứt. Canh 5, Sở Ly tới đến phòng của mình, chuẩn bị tiếp tục tu luyện, mới vừa chưa ngồi được bao lâu. Hắn nhíu nhíu mày, thấy được lầu 2 một gian trong phòng Lục Hiểu Phong. Lục Hiểu Phong tu vi tiến nhanh, toàn thân khí tức như hỏa diễm cuồn cuộn, hiển nhiên bế quan có thành tựu. Không nghĩ tới ngắn ngủi 2 ngày, vậy mà tiến bộ như vậy nhiều, thậm chí vượt qua sư phụ hắn Trương Quân Thụy. Này Lục Hiểu Phong cũng coi là kỳ tài, khả năng bị chính mình một đâm kích, tiềm lực kích phát ra đến, mấy ngày ngắn ngủi liền nhảy một cái đạp vào mấy tầng. Hắn rất hiếu kỳ, thế là đi xuống lầu dưới một gian phòng ốc, để gã sai vặt mời đến Nguyệt Như. Nguyệt Như ngay tại Lục Hiểu Phong trong phòng, nhẹ nói lấy lời nói, ti trúc thanh âm lượn lờ. Lục công tử, chúc mừng. Nguyệt Như giơ lên chén bạc, xinh đẹp cười nói, võ công tiến nhanh. Lục Hiểu Phong khí phách phấn chấn, cười nói, ta cũng là linh quang nhất thiểm, mới có lĩnh ngộ, mới một hơi vọt tới cảnh giới này, vậy mà so sư phụ cao một tầng. Hậu sinh khảo úy canh thắng Vu Lam. Nguyệt Như cười nói, Trương trưởng lão nhất định thật cao hứng. Sư phụ là thật cao hứng. Lục Hiểu Phong cười nói, bất quá hắn căn dặn ta không chuẩn tới, ta là vụng trộm tới. Nguyệt Như kinh ngạc, là gì không thể tới? Lục Hiểu Phong hừ một tiếng nói, nói là không thể trêu vào Triệu Đại Hà, ta dù cho đến cấp độ này còn không phải kia Triệu Đại Hà đối thủ. Hắn lời nói này được cực không cam lòng, nhưng cũng không lại hoài nghi sư phụ phán đoán. Nếu sư phụ nói không phải Triệu Đại Hà đối thủ, vậy liền thực không phải. Không cần thử lại, Trương trưởng lão hiểu lầm Triệu công tử. Nguyệt Như cười nói, hắn không lại chủ động gây chuyện. Bên trên một lần là Trương trưởng lão dẫn người phục kích Triệu công tử thuộc hạ. Đoán chừng là cấp Lục công tử ngươi chút giận đâu. Lục Hiểu Phong gật gật đầu, sư phụ ở bên ta như là nhi tử. Sắc mặt hắn âm trầm xuống. Nghĩ đến Triệu Đại Hà như vậy làm nhục sư phụ đạt đến liệt nhật đường, liền có một cỗ thốt nhiên nộ khí cùng sát cơ. Trương trưởng lão kém một chút giết Triệu công tử vị kia thuộc hạ, cho nên Triệu công tử rất phẫn nộ, xông lên liệt nhật đường. Nguyệt Như lắc đầu nói, kỳ thật khó nói đến cùng ai đúng ai sai. Giống như Trương trưởng lão cũng không làm sai, thay ngươi xuất đầu, Triệu công tử cũng là thay thuộc hạ xuất đầu, cũng không sai. Nói tới nói lui là lỗi của ta. Lục Hiểu Phong khuôn mặt tuấn tú lộ ra cười khổ. Nguyệt Như nói, kỳ thật Lục công tử không cần tận lực cùng Triệu công tử so. Ngươi chính là ngươi, cần gì quản người khác. Lục Hiểu Phong lắc đầu nói, Nguyệt Như cô nương ngươi không biết nam nhân. Cái gọi là võ không đệ nhị. Nam nhân đương nhiên muốn trở thành mạnh nhất cái kia, mới không phụ này cả đời. Nguyệt Như lộ ra nhẹ nhàng nhất tiếu, không còn khuyên nhiều. Tiếng đập cửa vang lên, Nguyệt Như cất giọng nói, tiến đến. Gã sai vặt đứng ở ngoài cửa, chần chờ nói, Nguyệt Như cô nương, ta có việc bẩm báo. Nguyệt Như khởi thân tha thướt đi tới gần. Gã sai vặt nhìn một chút Lục Hiểu Phong, hạ giọng nói, Triệu công tử tới, tại Thanh Trúc cư. Ta đã biết. Nguyệt Như gật đầu, lúc lắc bàn tay như ngọc trắng, đừng đi quấy rầy hắn. Gã sai vặt rón rén lui ra. Lục Hiểu Phong khuôn mặt tuấn tú âm trầm xuống. Công lực của hắn thâm hậu, tai thính mắt tinh, đương nhiên nghe được. Hắn vạn vạn không nghĩ tới trùng hợp như vậy, lại đụng phải Triệu Đại Hà. Trong lồng ngực một mực áp chế nộ khí lại không cách nào ngăn chặn, mong muốn tiến lên. Nguyệt Như nhìn thấy sắc mặt hắn, biết rõ hắn nghe được, thở dài, Lục công tử, chấm ngoặc kép, ngươi muốn đi qua a? Lục Hiểu Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Nguyệt Như khổ sở nói, Triệu công tử dù sao cũng là ta ân nhân, không thể lạnh nhạt, vậy ta liền có thể bị lạnh xuống. Lục Hiểu Phong gật gật đầu, mà thôi, đi thôi đi thôi, ta đi chào hỏi, lập tức quay lại. Nguyệt Như vội nói, không cần. Lục Hiểu Phong khoát tay, nản lòng thoái chí mà nói, vẫn là đi bồi Triệu công tử a. Hắn hiện tại uy phong bát diện, Đại Phong thành thứ nhất, có thể nào lạnh nhạt, vẫn là hảo hảo cùng hắn đi. Nguyệt Như nhíu mày nhìn Lục Hiểu Phong. Lục Hiểu Phong xông lên nàng cười cười. Đổi là ta, cũng biết trước đi cùng hắn. Nguyệt Như sẵn giọng, Lục công tử ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Lục Hiểu Phong hừ một tiếng. Ta chẳng lẽ nói sai rồi? Nguyệt Như khẽ nói. Chẳng lẽ lại, nhân ra tới ta liền cái bắt chuyện đều không đánh. Lục Hiểu Phong gật đầu. Đương nhiên phải chào hỏi. Không những chào hỏi, còn muốn hảo hảo tương bồi. Vẻ mặt vui cười đón lấy. Nguyệt Như tú kiểm căng cứng. Không vui chừng hắn. Lục Hiểu Phong ôm một cái quyền đạo. Nguyệt Như cô nương. Vậy ta trước hết cáo từ. Miễn cho để ngươi tình thế khó xử. Dừng lại. Nguyệt Như khẽ nói. Lục Hiểu Phong nhìn nàng. Nguyệt Như dậm chân một cái. Sẵn giọng. Ta không đi chỗ đó một bên chính là. Lục Hiểu Phong ngẩn ra. Lập tức đại hỉ. Thực. Nguyệt Như khẽ nói. Ta về sau lại cùng Triệu công tử xin lỗi. Đêm nay liền không đi qua chào hỏi. Lục Hiểu Phong ha ha cười nói. Kia không thể tốt hơn. Nguyệt Như cô nương. Đến. Ta mời ngươi một chén. Nguyệt Như miễn cưỡng cười cười. Bưng lên chén bạc. Tỳ trúc thanh âm vẫn vang dội. Nguyệt Như lại cảm thấy có chút chói tai. Đứng ngồi không yên. Sở Ly ngồi trong phòng. Nắm vuốt chén bạc lộ ra nụ cười. Thật đúng là có hứng thú. Trong lòng lại là một lần buông lỏng. Cuối cùng tại chặt đứt một đoạn liên quan. Có thể thoải mái hành sự. Hắn cũng cảm thấy bùi ngùi mãi thôi. Đa số người vẫn là xem mặt. Chính mình cũng giống vậy. Không thể trách móc nặng nề người khác. Nếu Tiêu Kỳ không có vậy mỹ mạo, là một cái xấu xí nữ nhân, chính mình còn có thể thích sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Lục Hiểu Phong cũng là biết điều, nhìn ra Nguyệt Như tâm tình không tốt, sớm cáo từ ly khai. Nguyệt Như vội vàng đến Sở Ly sở tại Thanh Trúc cư, lại là bóng người xa xa, chỉ còn lại có bàn bên trên một ngụm không nhúc nhích đồ ăn. Nàng kinh ngạc nhìn xem. Đột nhiên cảm giác được thất vọng mất mát. Tiểu Quang Minh Phong Sở Ly ngồi tại trong túp lều tu luyện. Bên ngoài cương phong gào thét. Trong phòng ấm áp như xuân. Quần áo phiêu phiêu âm thanh bên trong. Lý Nhược Lan tới nhà tranh bên ngoài. Đẩy cửa lúc đi vào. Nhìn thấy Sở Ly ngồi tại giường bên trên. Kinh ngạc nhìn hắn. Sở Ly mở to mắt. Lộ ra nụ cười. Nhược Lan cô nương. Người khi nào trở về? Lý Nhược Lan kinh ngạc, nàng một bộ màu tím quần áo, nổi bật lên da trắng như tuyết, vũ mị xinh đẹp. Sở Ly nói, tối hôm qua, lại gặp được việc khó gì? Không có, chỉ là nghĩ Nhược Lan cô nương ngươi, cho nên ghé thăm một chút có thể hay không gặp được. Lý Nhược Lan tức khắc đỏ mặt, lườm hắn một cái nói, nghiêm chỉnh mà nói, đây chính là chính thức lời nói. Sở Ly nghiêm túc nói. Lý Nhược Lan điềm nhiên như không có việc gì mà nói. Đại Phong Thành đã đặt vững nền móng rồi. Sở Ly lộ ra tự hào thần sắc. Đại Phong Thành phía trong lại vô địch thủ. Bạch Hổ Tông lão thực. Xích Dương Tông cũng thành thật. Thiên La Tông không lại nháo. Huy Diệu Đường xem như khai trương A. Về sau khỏi cần ta tại cũng được. Cho nên liền trở lại luyện công. Ngươi làm được rất không tồi. Lý Nhược Lan tán thán nói. Sở Ly cười nói, muốn làm liền làm tốt nhất. Lý Nhược Lan lườm hắn một cái nói, bất quá ngươi không thể khinh thường. Dù sao ngươi lúc luyện công ở giữa ngắn, lần này tham dự tỷ võ có rất nhiều là tu luyện 10 năm trở lên. Cũng đều là kỳ tài, ngươi chưa hẳn có thể ép tới qua bọn hắn. Sở Ly nhíu nhíu mày, nếu là kỳ tài, kia là gì còn tu luyện 10 năm trở lên? 5 năm so sánh. Tu luyện 10 năm, đó chính là bỏ qua 2 lần. 2 lần không có thể đi vào Đại Quang Minh Phong còn có thể xưng là kỳ tài. Lý Nhược Lan lắc đầu nói, có ít người tinh thông tu luyện, lại không tinh thông làm việc, công lao không đủ, không có tỷ võ tư cách. Có rất nhiều cố tình như vậy, có mạnh hơn ta sao? Sở Ly nói, có, Lý Nhược Lan gật đầu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.